Chàng rể chiến thần, chương 2789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2789. Giờ khắc này, đột nhiên có một hơi thở võ thuật vô cùng khủng khiếp bùng nổ từ trên người Dương Trấn. Hai mắt anh đã nhuộm màu đỏ tươi. Giữa hai hàng mày xuất hiện hoa văn của tộc người có huyết mạch cuồng hóa. Trước đó, cảnh giới võ thuật của anh đang là siêu phàm thất cảnh sơ kỳ. Nhưng chỉ sau một chớp mắt, anh cảm thấy bức tường chắn trong cơ thể chợt sụp đổ. Siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Dưới cơn giận dữ, Dương Trấn đã phá tan cảnh giới cũ. Tuy cảnh giới chỉ tăng một bước nhỏ, nhưng chính nhờ tu vi tăng lên một cảnh giới nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến thực lực của anh tăng vọt. Trước đây anh chỉ miễn cưỡng bộc phát được thực lực bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nhưng nay anh đã có thể dễ dàng phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ rồi. Uỳnh, một giây tiếp theo, năm tay của Dương Trấn đánh thẳng vào lòng bàn tay bà cụ kia. Một sức mạnh cuồng bạo bùng nổ từ lòng bàn tay bà ta. Sau đó chạy dọc theo cánh tay, khuếch tán đi khắp thân thể. Bà cụ kia lập tức biến sắc, khiếp sợ tột cùng, dưới ánh nhìn đầy kinh hãi của đám cao thủ phủ thành chủ Hoài Thành. Thân thể bà ta bay vèo ra phía sau hệt một quả bóng cao su. Thân mình bà cụ còn chưa chạm đất, miệng đã hộc ra một ngụm máu tươi. Sau khi bị đánh bay ra hơn chục mét, bà ta rớt mạnh xuống đất, khiến bụi bặm mù mịt khắp nơi. Bầu không khí chìm vào tĩnh mịch, tất cả ngây mặt nhìn về phía Dương Trấn. Bà cụ này chính là một trong những cao thủ hàng đầu của phủ thành chủ Hoài Thành. Tuy không thuộc nhóm mạnh nhất ở nơi này nhưng so với cao thủ ngoài kia thì cũng đã thuộc hàng cực mạnh. Nhưng giờ đây, bà ta đã bị Dương Trấn đánh bại chỉ bằng một quyền. Thậm chí còn trọng thương. Vậy chẳng phải có nghĩa là thực lực của người trẻ tuổi trước mắt này đã vượt trên bà ta. Bà cụ này vốn là cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Mặc dù còn chưa thể bước chân vào siêu phàm bát cảnh sơ kỳ xong cũng đã có thể huy động thực lực bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ rồi. Nhưng nay, Dương Trấn đã đánh bại bà ta. Vậy chẳng phải cũng là Dương Trấn đã có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ rồi. Một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ chưa đầy 30 tuổi. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, chuyện này đang thực sự bày ra trước mắt bọn họ. Thật dễ dàng hình dung đám cao thủ của phủ thành chủ Hoài Thành này đang khiếp sợ cỡ nào. Dương Trấn vẫn đứng đó, không thừa thắng đuổi giết, cũng không thèm bố thí cho bà cụ kia một cái nhìn. Chỉ đưa mắt nhìn về vị trí trung tâm của phủ thành chủ Hoài Thành. Lớn tiếng hô lên, vương của Yến Đô là Dương Trấn. Tới đây chào hỏi thành chủ Hoài Thành. Thanh âm của anh cuồn cuộn như sấm sét, phóng về phía tòa nhà xa hoa nhất ở trung tâm phủ thành chủ Hoài Thành. Đúng lúc này, một luồng uy lực võ thuật cực kỳ mạnh mẽ từ tòa nhà trung tâm kia đột nhiên tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, Dương Trấn đã bị luồng uy lực này bao phủ. Dương Trấn âm thầm khiếp sợ trong lòng. Quả không hổ là thành chủ Hoài Thành. Thực lực thật quá mạnh. Chỉ riêng uy lực võ thuật thôi cũng đã đủ khiến anh cảm nhận được một áp lực cực lớn. Cách chương.